Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Phần 555. Chương 555.555. Cuộc đời này sở cầu. Bất quá như vậy, Chính Văn Song Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trở lại đế đô ngày đó. Đế đô không trung cư nhiên phiêu nổi lên tiểu tuyết, bông tuyết dừng ở đầu vai, chỉ khoảng nửa khắc liền hòa tan thành giọt nước. Hai người từ chiến cơ thượng sóng vai đi xuống tới, đôi tay vẫn luôn mười ngón khẩn khấu, mà ở sân bay sớm đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó, bao gồm tự mình tới đón Cơ Ngự Tử ca, còn có phó trung tướng cùng phó phu nhân. Đương nhiên còn bao gồm Hàn Quân Viễn cùng Hàn Quân Du. Hoan nghênh vinh quang trở về, Ngự Tử ca hướng về phía Phó Tuyệt mỉm cười mở ra hai tay. Cái thứ nhất xông lên đi ôm lấy hắn, hơn nữa ở Phó Tuyệt bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ: "Lúc này đây, các ngươi làm được thực hảo." Đế đô rất nhiều người đều cho rằng Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lúc trước rời đi Long Chi Đế Quốc đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, chính là lúc này đây chiến dịch. Chỉ có Ngự Tử ca trong lòng rõ ràng, kỳ thật Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm là mang theo một cái khác càng quan trọng nhiệm vụ đi. Đương nhiên, cái kia nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ thuận lợi cùng hoàn mỹ. Nhiệm vụ hoàn thành hảo, có cái gì khen thưởng? Lúc này, Phó Tuyệt đột nhiên nhìn Ngự Tử ca, thấp thấp hỏi một câu: "Khen thưởng?" Ngự Tử ca đạm đạm cười, thấp thấp khinh ngữ: "Đem nguyên soái vị trí khen thưởng cho ngươi được không a?" "Phó Tuyệt, chúng ta đế quốc cư nhiên có một cái thời thời khắc khắc đều không nghĩ đương nguyên soái nguyên." "Soái đại nhân, Phó Tuyệt thật sự thế Long Chi đế quốc công dân nhóm đổ mồ hôi. Ta tưởng xin nghỉ, thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, Phó Tuyệt mới sẽ không thượng Ngự Tử ca đương." Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đương cái gì nguyên soái. "Ngươi muốn kết hôn?" Nghe được Phó Tuyệt nói, Ngự Tử ca chấn động, theo bản năng liền hô to ra tới. Kết quả nghe được Ngự Tử ca thanh âm, Phó Trung tướng cùng Phó Phu Nhân cùng với Hàn Quân Viễn cùng Hàn Quân Du, một đoàn người nhà tất cả đều xông tới. "Nhi tử, ngươi thật sự muốn kết hôn? Ngữ Hâm, ngươi cùng Phó Tuyệt đều thương lượng hảo, tháng này liền có ngày lành, nếu không vừa vặn không bằng vội đi." "Thông gia ngươi nói đúng, thông gia ngươi đừng có khách khí như vậy." Ngạch, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai mặt nhìn nhau, nhìn Hàn Quân Du cùng Phó Phu Nhân vẻ mặt chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng, hai người đều là đầy mặt vô ngữ. "Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ cẩn thận nghe một chút đương sự ý kiến sao?" "Ân, bất quá, nhìn đến bọn họ thảo luận như vậy náo nhiệt, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đều không có nói chuyện, hai người như cụ mười ngón khẩn khấu, nhìn nhau cười, tuyết, bất chi bất giác lớn, nhưng là toàn bộ sân bay lại tràn ngập vô cùng vui sướng không khí. Trừ bỏ Ngự Tử ca, nguyên soái đại nhân yên lặng mà tỏ vẻ, đã từng vạn năm độc thân cậu cư nhiên muốn kết hôn. Mà chúng ta anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng nguyên soái đại nhân hắn, vừa mới thất tình a, hảo thống của a, ta tiểu y rời đi ta, huynh đệ thất tình, huynh đệ lại muốn kết hôn, không có đối lập liền không có thương tổn a. Nguyên soái đại nhân, ngươi không có việc gì đi?" Nhìn đến Ngự Tử ca đỏ hốc mắt, một bên Lăng Trấn Thanh đột nhiên đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Lăng phó quan, Ngự Tử ca còn muốn nói cái gì?" Lại bị Lăng Trấn Thanh một phen kéo lại. "Không nghĩ tới Phó Tuyệt sớm như vậy liền phải kết hôn. Ngươi nói ta muốn hay không trở về cùng ta bạn gái cầu hôn đâu?" "Ngự Tử ca, Nguyên soái đại nhân chỉ cảm thấy chính mình ngực lại trúng một mũi tên. Song trọng đả kích a, liền Lăng Trấn Thanh đều phải kết hôn. Nguyên soái đại nhân giống như muốn khóc. Các ngươi cảm tình thật tốt a. Hàn Ngự Hâm lúc này nhìn đến Ngự Tử Ca vẻ mặt muốn khóc biểu tình, nhịn không được thấp thấp cùng Phó Tuyệt Khinh ngữ. Hắn nào có như vậy hảo tâm, tám phần lại thất tình. Phó Tuyệt Khinh ngữ một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Ngự Hâm, quỳ một gối xuống đất. Tuy rằng không có trang trọng cầu hôn nghi thức, nhưng là đầy trời tuyết trắng làm chứng. Ta nguyện cùng ngươi bạch đầu giai lão, không rời không bỏ. Ngự Hâm, ngươi có bằng lòng hay không gả ta làm vợ? Hàn Ngự Hâm mỉm cười nhìn Phó Tuyệt, nhẹ nhàng kéo lại hắn tay. Ta nguyện ý, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Đời này kiếp này sở cầu, bất quá như vậy. Chính văn chủ tuyến kết thúc, hàng ngày phiên ngoại sẽ tiếp tục. Hết chương.